Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Chương 90. Chúc mừng Hoa Tông cao cấp linh bảo một kiện. Tiểu tử, ngươi có phải hay không nhiều tiền sao? Như thế nào không cùng đấu? Ngươi ngược lại là cùng a. Không tiền sao? Ha ha ha, ta có tiền, ta có. Bản thiếu gia ta không? Hoa Tông bỗng nhiên xoay người, mở miệng khiêu khích lên ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Lâm Động. Nếu là Lâm Động đến từ nào đó một thế lực lớn, Hoa Tông khẳng định nhận thức. Đã không biết, vậy khẳng định là một hạng người vô danh. Một vị hạng người vô danh tại lấy ra 15 vạn mai thuần nguyên đan chụp xuống Uẩn Thần Bồ Đoàn. Phía sau lại có thể cầm ra bao nhiêu thuần nguyên đan cùng hắn tranh huyền hoàng giáp. Nguyên cớ Hoa Tông thừa cơ khiêu khích đến Lâm Động là không có áp lực chút nào. Ta chưa bao giờ thấy qua giống như cái này kỳ quái yêu cầu. Tựa lưng vào ghế ngồi, Lâm Động mở ra hai mắt, thần tình quái dị nhìn thoáng qua Hoa Tông, môi khẽ nhúc nhích. 20 vạn mai thuần nguyên đan, bản thiếu gia ta không thiếu. Ếch, Hoa Tông trên mặt ý cười bỗng nhiên ngưng kết, một cỗ lửa giận vô hình theo lòng bàn chân nháy mắt vọt tới đỉnh đầu. Hắn hít sâu một hơi, nói với chính mình không nên vọng động. 21 vạn mai, ra vẻ thong dong, Hoa Tông cắn răng nghiến lợi quát. 22 vạn mai, Lâm Động mắt nháy cũng không nháy mắt, không chút do dự lựa chọn bắt kịp. 23 vạn mai, 24 vạn mai, 25 vạn mai. Làm Hoa Tông hô lên con số này thời điểm, chỉ cảm thấy trong lòng đều đang chảy máu. 25 vạn mai thuần nguyên đan a, lần này hắn tổng cộng cũng chỉ mang theo 30 vạn mai thuần nguyên đan. Trước đây mua cái khác vật phẩm đấu giá tốn 4 vạn. Hiện tại nếu là chụp xuống huyền hoàng giáp, túi càn khôn sợ là sẽ phải bị nháy mắt móc sạch. Bất quá, hắn nhất định muốn tranh khẩu khí này. Nhất định muốn, hắn không có thuần nguyên đan. Âm Khôi Tông đội ngũ khác trong tay khẳng định còn có. Dù sao hôm nay vô luận tiêu phí giá lớn bao nhiêu, hắn đều muốn trước mặt mọi người đem tiểu tử này gắt gao đạp tại lòng bàn chân, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ hắn Hoa Tông lợi hại. A, vậy ta rút khỏi tốt. Chúc mừng Hoa Tông hộ pháp vui lấy cao cấp linh bảo một kiện. Một mực biểu hiện đến tài đại khí thô Lâm Động đột nhiên đình chỉ động tác, cười mỉm hướng Hoa Tông chắp tay. Oanh, cuồng bạo nguyên lực quét sạch, Hoa Tông dưới trướng ghế đá trực tiếp bị chấn đến vỡ nát. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một đạo tràn ngập sát khí âm thanh đột nhiên tại bên trong đại sảnh vang vọng mà lên. Hoa Tông hộ pháp còn mời bình tĩnh, nơi này không phải là các ngươi có thể tùy ý động thủ địa phương. Nổi giận bên trong Hoa Tông mới vừa vặn đứng lên, bàn đấu giá bên trên liền đột nhiên hiện ra 4 đạo khí tức người cường hãn ảnh. Đang đấu giá sư Tà Long ra hiệu phía dưới, võ minh 4 vị tạo hình cảnh đại thành cường giả cách xa khóa chặt lại Hoa Tông. Vù vù, chịu cái này kích thích, Âm Khôi Tông nhân mã dồn dập đứng dậy, thần tình khẩn trương đứng tại Hoa Tông phía sau. Nơi này dù sao cũng là võ minh địa bàn, nếu là phát sinh va chạm, bọn hắn nhất định không chiếm được tiện nghi. May mắn, Hoa Tông còn chưa không bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Hắn phất phất tay, ngừng lại phía sau cường giả động tác. Trên sân động một cái liền bùng nổ, không khí lập tức vì đó buông lỏng. Tà Long chấp sự, ta Hoa Tông chỉ có một nỗi nghi hoặc muốn ngươi trả lời. Cái này hắc y tiểu tử đến cùng có hay không có 20 vạn trở lên thuần nguyên đan theo ta cạnh tranh? Nếu là không có, hắn chẳng khác nào đùa nghịch ta cùng tại chỗ tất cả mọi người. Điều này cũng đối võ minh khiêu khích. Sắc mặt hiện xanh, Hoa Tông cưỡng chế lấy nội tâm lửa giận, hỏi ngược lại, nếu là người đấu giá không có thực lực lại cứng rắn muốn cùng đấu, cuối cùng còn cạnh tranh thành công, thứ này cũng ngang với đùa nghịch đấu giá đây. Nguyên cớ đấu giá mới là phòng ngừa loại sự tình này phát sinh. Tại khai mạc phía trước đều sẽ thu lấy nhất định thế chấp vật. Tuy là như thế, giấu kín hạng mục công việc không nên cáo chi người khác. Bất quá Hoa Tông hộ pháp cũng coi là ta phòng đấu giá khách quý. Nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi nói vị bằng hữu này tại vốn buổi đấu giá cung cấp đại lượng đấu giá vật. Giá trị chí ít đến 50 vạn mai thuần nguyên đan tả hữu. Cho dù hắn không ra nửa mai thuần nguyên đan, những cái này thế chấp vật cũng đầy đủ hắn cùng Hoa Tông hộ pháp cạnh tranh cái này cao cấp linh bảo. Tà Long phất phất tay, bốn vị tạo hình cảnh cường giả lập tức biến mất tại chân trở viễn cổ phế giản Thiên Ngưu Sơn Mạch, chờ năm dãy núi lớn săn giết năm cái tạo hóa cảnh viên loại yêu thú. Quá trình bên trong, Lâm Động tất nhiên sẽ không buông tha cho đối trong dãy núi đủ loại trung cao cấp linh dược vơ vét. Nguyên cớ, tại tham gia bổn tràng đấu giá thời gian, Lâm Động cố ý lấy ra một bộ phận linh dược đặt ở võ minh phòng đấu giá, dự định thu hồi một bộ phận tài chính. Hoa Tông hộ pháp, người trước đây đấu đến như là thiên cương dương quả cái này bốn năm gốc thất bát phẩm linh dược, đều là ta chướng mắt nguyên cớ lấy ra lấy cung cấp vật phẩm bán đấu giá. Nhìn ngươi chụp tới linh dược thời gian vui sướng biểu lộ, có lẽ đối bọn chúng rất hài lòng a. Lâm Động như đổ dầu vào lửa, mỉm cười nhắc nhở, ngươi, tiểu tử, ta cùng ngươi không cùng mang. Nghe đến đó, Hoa Tông thân hình đột nhiên lay động một cái, đột nhiên phun ra một miệng lớn ứ máu, mắt tối sầm lại, rõ ràng nháy mắt ngất đi. Hoa Tông hộ pháp, Hoa Tông hộ pháp, Hoa Tông hộ pháp, ngươi không sao chứ? Tỉnh lại đi. Một đám âm khôi tông nhân mã đều bị kinh đến gà bay chó chạy, luống cuống tay chân tiếp được ngã xuống Hoa Tông. Oanh, nhìn thấy cảnh này, phòng bán đấu giá bên trong cũng đột nhiên nổ tung. Tê, cái này hắc y tiểu tử đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đang lúc trở tay rõ ràng đem Hoa Tông tươi sống tức đến ngất đi. Ha ha, Hoa Tông tiện nhân này, đáng kiếp. Thế nhưng vị này hắc y tiểu tử đáng tiếc, Hoa Tông cùng cha hắn Hoa Cốt nhưng cũng không tốt gây. Lại nói bọn hắn còn lưng tựa âm khôi tông quái vật khổng lồ này, đến từ thế lực khắp nơi mọi người, có thể nói là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Trên đài đấu giá, Tà Long trong mắt tràn đầy ý cười, nhanh chóng vung xuống chùy gỗ. Chúc mừng Hoa Tông hộ pháp đấu đến cao cấp linh bảo huyền hoàng giáp. Ngươi nói hắn có thể không? Cao hứng sao? Huyền hoàng giáp giá khởi đầu bất quá 12 vạn mai thuần nguyên đan. Nội bộ bọn họ đối với hắn định giá cũng bất quá 17 vạn tới 19 vạn tả hữu. Kết quả cuối cùng giá sau cùng cũng là 25 vạn mai thuần nguyên đan. Trọn vẹn là giá mở đầu còn hơn gấp 2 lần. Đấu giá giá cả cuối cùng cao, không chỉ liên minh bên trong cao hứng, đối với hắn khen thưởng cũng sẽ không ít. Ai nha, những cái này nhưng đều dựa vào vị này thấy việc nghĩa hăng hái làm hắc y tiểu ca. Nếu không phải do thân phận hạn chế, hắn đều muốn ban phát nặng một tấn huy hiệu cho Lâm Động. Chỉ tiếc a, vị này hắc y tiểu tử là sống không lâu. Huyền hoàng giáp là Hoa Tông hộ pháp. Không, nó tức khắc cũng sẽ là ta, chỉ là tạm thời bảo tồn ở hắn nơi đó mà thôi. Trên ghế ngồi, Lâm Động tự nhủ, người phái người đi thăm dò một chút hắn thân phận, ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Chỗ khách quý ngồi, vóc dáng uyển chuyển váy đen nữ tử dương lên tuyết trắng êm dịu quay hàm. Chỉ ra chỗ sai là Lâm Động chỗ tồn tại phương hướng. Đúng. Tiểu thư, một vị thân mang đại ma môn phục sức trung niên cường giả nghiêm nghị lĩnh mệnh. Hoa Tông đến cùng cũng là một vị tạo hình cảnh cường giả. Vừa mới ngất đi bất quá là nhất thời xấu hổ giận dữ. Tại đấu giá hội chính thức kết thúc thời gian, hắn đã sâu kín tỉnh lại. Đi, phái người bắt kịp hắn. Phái người bắt kịp hắn. Nhìn xem đạo kia đi xa bóng lưng, sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt Hoa Tông, tựa như một cái chí mạng nhất rắn độc liều mạng thổ động lấy chính mình lưỡi rắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.